Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 772, chư hoàng không có ở đây, ta còn tại. Góc truyện audio.com, chiến trường bên kia, đồng dạng đối mặt Thiên La đại trận cùng Tô Tử Mặc cương mãnh vô song, hung uy ngập trời bất đồng, Dạ Linh ứng đối phương thức càng thêm biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, khó lòng phòng bị ơn 30 vị La Sát cầm trong tay tinh cương xiềng xích căn bản trói không được Dạ Linh thân ảnh. Dạ Linh tốc độ nhanh hơn, thân pháp càng thêm linh hoạt. Tránh đi La Sát thế công đồng thời, còn có thể tìm kiếm được một tia trôi qua tức thì kẽ hở cường thế đánh chết. Dạ Linh như là một cái giết chóc chi thần, là giết chóc mà sinh, ra tay tất cả đều là sát chiêu, hung ác vô cùng. Bị hắn đánh trúng La Sát căn bản không có có thể kiếm bỏ chạy đi người, toàn bộ chết, không ai may mắn thoát khỏi. Đại chiến bộc phát mới bắt đầu, rất nhiều tu sĩ chú ý, đều bị Tô Tử Mặc sau đó yêu hóa tản ra khủng bố uy áp thân hình khổng lồ hấp dẫn. Đều là mọi người kịp phản ứng, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường thời điểm, mới giật mình phát hiện nguyên bản vây công Dạ Linh hơn 30 vị La Sát, hôm nay chỉ còn lại có 16 cái. Dạ Linh giết chóc không có quá mạnh mẽ thị giác trùng kích lại tràn đầy thiên mã hành không tưởng tượng, như là linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra. La Sát thống lĩnh vừa mới hồi phục tinh thần, hơn 100 vị tộc người đã tử thương hơn phân nửa. Súc sinh, ta muốn đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. La Sát thống lĩnh thấy được chừng mắt muốn nứt, hét lên một tiếng. Thần tộc thống lĩnh ánh mắt trong vắt, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động tản ra kim sắc quang mang, thân hình chậm rãi bay lên, trầm giọng nói. Chuẩn bị ra tay, hai người kia không thể lưu lại, toàn lực tru sát. Thần tộc thống lĩnh nguyên bản chỉ tính toán khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lúc này, hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái kia thanh niên mặc áo đen rõ ràng không là nhân tộc, chẳng qua là ngẫu nhiên lộ ra vụn vặt căn bản không có huyễn hóa ra bản thể, cũng nhìn không ra lai lịch. Nhưng dù vậy cũng đã đối với La Sát tộc tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Trước mắt cái này cao tới 10 trượng yêu khí ngút trời, như là thượng cổ tuyệt thế yêu vương tồn tại, càng là đáng sợ. Người yêu khác đừng, hai cái chủng tộc thân thể cấu tạo, huyết mạch tập tính đủ loại hết thảy đều hoàn toàn bất đồng, nhưng cái này nhân tộc lại tu luyện ra yêu tộc mới có thể tu luyện nội đan. Hơn nữa, có thể đem nội đan tu luyện đến nước này. Kia trong cơ thể yêu khí, so với hắn bái kiến là bất luận cái gì hung thú đều muốn thuần túy. Hai người kia nhất định phải bóp chết. Vèo, một đạo ô quang phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, mấy có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại Tô Tử Mặc phóng xuất ra lôi quang điện trong lưới. Đừng nói là Tô Tử Mặc, đã liền ba vị nguyên anh chân quân tản mát ra thần thức cũng khó khăn lấy bắt cái này đạo ô quang quỹ tích. Quá là nhanh, cái này là La Sát thống lĩnh tốc độ, không có loại tốc độ này, không có loại này dựa, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua đại cảnh giới, chấn giết các đại siêu cấp tông cực hạn nguyên anh chân quân. Tô Tử Mặc huy động hơn 10 đầu xiềng xích hình thành lôi quang lưới điện, tuy rằng dày đặc nhưng ngăn không được La Sát thống lĩnh bước chân. Phốc suy, một đạo huyết quang tại Tô Tử Mặc trên người hiện lên, đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Góc truyện audio.com, mặc dù có linh giác cảnh báo, nhưng hắn sau đó yêu hóa thân hình tăng vọt 10 trượng, lực lượng tùy theo tăng vọt đồng thời, thân thể cao lớn cũng khiến cho mục tiêu của hắn biến lớn, thân pháp biến chậm. Đều muốn hoàn toàn tránh đi La Sát thống lĩnh công kích căn bản cũng không khả năng. Tô Tử Mặc lồng ngực hơn nhiều một cái vết thương thật lớn, huyết nhục lật ra ngoài, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. May mắn hắn sớm làm ra tránh né động tác, nếu không một đao kia rất có thể đưa hắn chém thành hai đoạn. Oanh, oanh, hơn 10 đầu xiềng xích phá không mà đến, rơi đập xuống dưới. Trên mặt đất hiện ra hai cái to vũng hố, chậm một bước, La Sát thống lĩnh thân hình, đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, xa xa tránh đi, đứng ở Tô Tử Mặc phạm vi công kích bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, tùy thời đều phát động tiếp theo thế công. Súc sinh, ngươi kém xa, La Sát thống lĩnh lạnh lạnh cười cười, nói, ta biết chun chút mài từ từ cho chết ngươi, hao tổn chết ngươi, ngươi nhưng lại ngay cả góc áo của ta đều không gặp được. Tô Tử Mặc khí huyết bắt đầu khởi động, miệng vết thương đổ máu, đã dần dần trở nên chậm lại. Này là thân thể tự lành lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là La Sát tộc loan đao, có xé rách miệng vết thương, không ngừng chảy máu hiệu quả, Tô Tử Mặc khôi phục năng lực cũng đủ để đem loại này mặt trái hiệu quả triệt tiêu. Dù vậy, Tô Tử Mặc trong lòng cũng không lạc quan. Hắn biết rõ chính thức khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. La Sát thống lĩnh tốc độ, hắn rất khó ngăn cản. Duy nhất có thể bằng vào đấy chính là quỷ thần khó lường linh giác. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc muốn giải trừ yêu hóa trạng thái, lực lượng suy giảm, để đổi lấy thân pháp linh hoạt cùng tốc độ mới có thể tới đánh cược một lần. Nhưng bên kia thần tộc thống lĩnh đã nhìn chằm chằm vào hắn. Không chỉ như vậy, tại thần tộc thống lĩnh ý bảo xuống, ngoại trừ một vị thần tộc tạm giam nhiệm kỳ, còn lại 5 cái thần tộc cũng đưa hắn bao vây lại. Thần tộc căn bản không có ý định cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thần tộc thống lĩnh cũng không có ý định cùng hắn đến cái gì công bằng quyết đấu. Cái này là rõ ràng, phải đem hết toàn lực đem ngươi bóp chết. Giải trừ yêu hóa trạng thái, Tô Tử Mặc lực lượng suy giảm, đối mặt thần tộc tất nhiên ăn thiệt thòi. Tiến thối lưỡng nan, ngay tại Tô Tử Mặc trong lòng trần chờ giữa, La Sát thống lĩnh cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng thấy rõ thế cục. Bá, ô quang lại lóe lên, Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi. Lúc này, hắn nếu là giải trừ yêu hóa trạng thái, có lẽ có thể tránh mở La Sát thống lĩnh tập sát, nhưng thần tộc tất nhiên sẽ đối với hắn phát động hủy diệt tính thế công. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lập lòe, giống như quỷ mị, D-A-N-G-G, trong hư không hiện ra một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi móng vuốt vậy mà đem ô quang đoạn xuống dưới. Ô quang tản đi, La Sát thống lĩnh lộ ra thân hình, nhanh chóng lui về phía sau, thần sắc có chút chật vật. Trước ngực của hắn quần áo, lại bị kéo lê 5 lỗ lớn. Vừa rồi, chỉ cần hắn chậm một bước trái tim đều muốn bị trực tiếp móc ra. Chẳng biết lúc nào, Dạ Linh vậy mà thoát khỏi hơn 10 vị La Sát dây dưa, bước ra đi ra, trong điện quang hỏa thạch đem La Sát ngăn cản trở về. Đại ca, La Sát tộc giao cho ta, ngươi đi đối phó thần tộc. Dạ Linh chậm rãi nói ra, gocchuyenaudio.com, cẩn thận một thân, thần tộc huyết mạch khủng bố, lực lớn vô cùng, thực tế am hiểu cận chiến, truyền thừa linh thuật bí pháp uy lực lớn đến kinh người. Có Dạ Linh tương trợ, Tô Tử Mặc trong lòng hào khí tỏa ra. Tốt, Tô Tử Mặc lớn tiếng nói. Hôm nay, liền lại để cho hai huynh đệ chúng ta chiếu cố cửu tộc trong đó một người. Ta trái lại muốn nhìn, huyết mạch của các ngươi cao quý ở đâu. Thượng cổ thời đại, nhân tộc cường giả có thể đánh bại cửu đại hung tộc đem bọn ngươi trục xuất đến thiên hoang góc. Hôm nay, ta Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể đem bọn ngươi trấn áp. Chuyện này là thái cổ cửu tộc sỉ nhục thần tộc La Sát tộc nghe tới, cảm thấy vô cùng chói tai. Thần tộc thống lĩnh trong mắt tối tăm phiền muộn, lóe lên tức thì. Ha ha, nhưng ngay sau đó, thần tộc thống lĩnh liền cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Thượng cổ thời đại, nhân tộc cường giả như rừng, chư hoàng xuất hiện, người tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái nho nhỏ kim đan cũng dám cùng thượng cổ cường giả đánh đồng. Các ngươi nhân tộc thời đại, đã qua, những cái kia thượng cổ chư hoàng, chết thì chết, đi đi, đã sớm biến mất tại thiên hoang đại lục. Thần tộc thống lĩnh duỗi ra ngón tay khí thế khinh người, thần sắc tự tin, ngạo nghễ nói. Phương này thiên địa nhất định nghênh đón tới một người mới thời đại, nghênh đón mới kẻ thống trị. Các ngươi nhân tộc đem một lần nữa trở lại vạn tộc cuối cùng, bị vạn tộc nô dịch. Hạc hạc hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, sải bước phóng tới thần tộc thống lĩnh, cực lớn bàn chân đạp xuống mặt đất, cả tòa vạn tượng thành đều tại lắc lư, cát đá vẩy ra. Thượng cổ chư hoàng không có ở đây, nhưng ta còn tại. Tô Tử Mặc thanh âm, lộ ra một cỗ coi trời bằng vung, coi rẻ thiên địa khí phách, lớn tiếng nói. Tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong ta chính là hoàng. Khách chương.